cái này ba đầu rơi chính là những cái này rơi, vương. Cũng chính bởi vì những cái này rơi tồn tại duyên cớ, Ngọc Trần không có lựa chọn tiếp tục phi hành, mà là đem hai cánh thu về rơi vào con đường bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.